Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 729, Vĩnh Lạc Đại Điển bản chính. Quách Vĩ Long ấp úng, hiển nhiên không quá muốn đáp ứng. Vào lúc này, Trương Ca hướng với hắn đến tay chân chép miệng, liền thấy người kia nhanh chóng tiến lên, muốn đem họa thu hồi đến. Trương Ca, kính xin ngươi hơi chờ một chút. Quách Vĩ Long vội vã đem người ngăn lại, bởi lo lắng ở lôi kéo bên trong đem họa đem phá hủy. Trương Ca vung tay lên, không để tay chân cường đến, ngoài miệng nói rằng, ta lặp lại một lần, sự kiên trì của ta có hạn, ngươi sẽ không lại cho lời giải thích, vậy ta cũng chỉ có thể cường đến rồi. Quách Vĩ Long thấy Mạnh Tử Đào bọn họ thờ ơ không động lòng, cắn răng nói, ta có thể đem họa cho ngươi, nhưng ngươi cũng phải đem ta giấy nợ trả lại cho ta đi. Trương Ca nói, ta một hồi còn có chuyện, không có thời gian cùng ngươi háo. Ta cho ngươi viết một phần biên lai, một hồi lại để tiểu đệ đưa cho ngươi giấy nợ lại đây. Quách Vĩ Long bảo vệ bức tranh, cười ha hả nói rằng, Trương Ca, ta vẫn là muốn tiên kiến đến giấy nợ lại nói. Làm sao? Không tin ta? Trương Ca vẻ mặt trở nên hung tương lên. Quách Vĩ Long cũng không sợ, nói thẳng, Trương Ca, đây là ta nhánh cỏ cứu mạng. Châm ngôn nói được lắm, cẩu cuống lên nhảy tường. Nếu như ra một chút ngoài ý muốn, đừng trách ta liều mạng. Trương Ca nhìn chằm chằm Quách Vĩ Long, nhất định phải ta nắm giấy nợ lại đây mới cho ta. Quách Vĩ Long khẽ mỉm cười, kính xin Trương Ca có thể thông cảm ta một hồi. Quách Vĩ Long, được đó, hiện tại sức lực rất đủ a. Trương Ca cười lạnh một tiếng, quay đầu liền đi ra cửa. Con cọp, ngươi ở lại đây, đừng làm cho bọn họ đem họa cho thu rồi. Dường như tay chân thanh niên nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một cái cương nha. Ca, ngươi yên tâm được rồi, có ta ở, tranh này chỉ có thể là chúng ta. Quách Vĩ Long thấy Trương Ca phải đi, liền vội vàng tiến lên hỏi, Trương Ca, ngươi phải đi à? Trương Ca cười lạnh nói, ngươi không phải muốn mượn điều sao? Ta còn không được ngoan ngoãn gọi người đem giấy vay nợ lấy tới. Làm sao? Ngươi là không phải là không muốn muốn mượn điều? Quách Vĩ Long cười hì hì, không dám nói thêm cái gì, miễn cho hiểu lầm, hoặc là gây nên cái gì không nhanh. Đối với hắn mà nói có thể không có gì hay nơi. Trương Ca lạnh rên một tiếng, xoay người liền đi ra ngoài cửa. Quách Vĩ Long đi trở về đi, quay về thanh niên kia nói rằng, Hổ Ca, muốn uống gì trà a? Thanh niên quay về Quách Vĩ Long chừng một chút, đừng xách, thật muốn lời lẽ khách khí, để ta đem họa lấy đi là được. Quách Vĩ Long cười khan một tiếng, cái kia làm phiền Hổ Ca ngươi ở đây chờ gặp. Ngược lại Trương Ca cái kia cách ta điều này cũng không xa, phỏng chừng nếu không nửa giờ, đồ vật liền có thể đem ra. Vào lúc này, Vu Vi Cương sắc mặt không lo địa nói, lão Quách, hiện tại nên nói chuyện chúng ta vấn đề chứ. Quách Vĩ Long có chút xin lỗi nói, Vu Tổng, thật đến rất xin lỗi a, ta này thật liền như thế một cái vào được tiến vào ngươi mắt đồ vật. Mạnh Tử Đào đánh gãy đang chuẩn bị nói chuyện Vu Vi Cương, chúng ta liền ở chỗ này đợi lát nữa lại nói, ta tin tưởng Quách tiên sinh nhất định sẽ cho chúng ta một câu trả lời. Quách tiên sinh, người nói đúng hay không? Quách Vĩ Long cười khổ nói, không dối gạt ngài hai vị, ta đây quả thật là không có cái khác đồ vật, nếu như còn có, ta cũng không thể sống đến mức thảm như vậy, còn đem biệt thự cho bán a. Mạnh Tử Đào cười ha ha nói, việc này một hồi lại nói. Quách Vĩ Long thấy Mạnh Tử Đào khó chơi, cũng không tiện đem người cho đánh đuổi. Hơn nữa hắn luôn cảm thấy Mạnh Tử Đào nụ cười có chút ý tứ sâu xa, cũng không dám manh động. Liền như vậy đợi đại khái hơn 20 phút, một vị vóc người thấp bé, da rẻ ngăm đen nam tử đi vào trong phòng. Hắn đem một phần văn kiện trực tiếp hướng về trên bàn vỗ một cái. Quách Vĩ Long, Trương Ca có việc đi đừng địa phương, đây là ngươi mượn ra. Quách Vĩ Long vội vàng mở ra văn kiện, cẩn thận đối chiếu một hồi, phát hiện không có vấn đề, trên mặt lộ ra nụ cười. Được, phiền phức các ngươi viết cái biên lai. Thanh niên không muốn cùng Quách Vĩ Long sách, muốn giấy bút viết một tấm biên lai. Cẩn thận hơn đem họa thu hồi đến, cũng không lên tiếng chiêu hốt cầm họa cùng đồng bạn đồng thời liền đi. Vu Vi Cương nói, lần này nên giải quyết chúng ta sự tình đi. Chờ chút đã, Mạnh Tử Đào phất phất tay. Ta cảm thấy đầu tiên nên giải quyết một vấn đề. Tại sao vừa nãy bọn họ gặp như vậy xảo? Vừa lúc ở lấy ra họa thời điểm đi vào đây. Vu Vi Cương ngớ ngẩn. Cũng cảm thấy việc này có gì đó không đúng. Bọn họ làm sao sẽ biết mình và Mạnh Tử Đào chính là tìm Quách Vĩ Long đây? Coi như đoán được. Làm sao có khả năng làm đến khéo như vậy? Đặt máy nghe lén. Vu Vi Cương lập tức liền nghĩ đến một cái khả năng. Quách Vĩ Long cũng là ngẩn ra. Nhưng khả năng này xác thực cực cao. Hắn lập tức liền nghĩ đến điện ảnh trong TV đặt máy nghe lén. Vội vã ở dưới đáy bàn tìm kiếm lên. Mã thôi, thật là có. Quách Vĩ Long một dùng sức. Từ dưới đáy bàn khu dưới tới một người màu đen. So với một khối tiền tiền xu lớn hơn không được bao nhiêu trò chơi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nên chính là đặt máy nghe lén. Sau đó, Quách Vĩ Long đem gian nhà cẩn thận tìm kiếm một lần. Không có cái khác phát hiện. Này cũng bình thường. Xem lại này tình huống. Cũng sẽ không trang hai cái đặt máy nghe lén. Vu Vi Cương nhìn trên bàn đặt máy nghe lén. Kinh ngạc nói. Ta vẫn cho là điện ảnh trong TV đặt máy nghe lén trên thực tế nên không tồn tại. Không nghĩ tới lại còn thật sự có. Vu Vi Cương vệ sĩ lão Tùng xen vào nói. Điện ảnh bên trong loại kia đặt máy nghe lén không có nhất định con đường là không mua được. Hơn nữa cũng so với cái này nhỏ hơn nhiều. Đồ chơi này hẳn là hắc nhà xưởng chế tác. Khá là thô ráp. Đừng động thô ráp không thô ráp. Chỉ cần có dùng là được. Vu Vi Cương nghiên cứu đặt máy nghe lén. Không một hồi hắn liền từ bên trong lấy ra một tờ thẻ điện thoại đến. Chợt nói. Ha, làm nửa ngày. Đồ chơi này kỳ thực chính là một bộ đặc thù điện thoại di động a. Ta còn tưởng rằng là cùng ống nói điện thoại gần như đây. Nói như vậy, thành phẩm liền đại hơn nhiều. Không giống điện thoại di động kỹ thuật. Hiện tại đã rất thành thục. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười. Tiếp theo nói với Quách Vĩ Long. Quách tiên sinh, hiện tại chúng ta có thể ăn ngay nói thật chứ? Quách Vĩ Long vung vung tay. Ta lúc trước nói chính là thực. Chấm ngoặc kép, tha cho ta đánh gãy một hồi. Mạnh Tử Đào nói tới để ở ngoài nói. Ta giới thiệu cho ngươi một hồi biên cảnh chiêu phong cách đi. Hắn lối vẽ tỉ mỉ hoa và chim họa. Vừa có khác biệt với Bắc Tống hoa và chim họa cẩn thận nhu lệ lại không giống với Nam Tống hội họa. Một mực cứng cáp, mà khác hẳn với nhà nguyên hoa và chim họa ẩn giật phong cách. Lối vẽ tỉ mỉ hoa và chim bức tranh phẩm ngay ngắn nghiên lệ. Kết cấu đại khí, sắc thái nhã chi phú quý, bút pháp độ lớn tương kiêm, họa cảnh trống trải bao la mạnh mẽ, khai sáng thời minh hoa và chim họa tân phong. Tác phẩm của hắn tập hoa Mỹ, thuần phác tự nhiên, công lệ, thanh nhã làm một thể, dày mực phác họa khí lực 10 phần dẻo dai thích hợp. Hoa quả, cầm hình chim như miêu tả diễm lệ sinh động tinh xảo tuyệt luân. Vì đề cao mình trình độ. Hắn thường thường thâm nhập sinh hoạt, tỉ mỉ quan sát vật thể hình thần đặc thù. Một đồ có thể miêu tả nhiều loại điểu cầm. Điểu cầm tạo hình giản dị thanh thoát, sinh động khó lường. Câu tuyến, thiết sắc cùng dùng mặc rất có chú trọng. Màu mực trơn bóng thanh nhã có vẻ bình tĩnh thận trọng. Từ tác phẩm của hắn bên trong không chỉ có thể nhìn thấy hắn nghệ thuật sáng tác tinh xảo tài nghệ hơn nữa có thể cảm nhận được rất thâm. Hậu nghệ thuật tu dưỡng, văn hóa tích lũy, nói tới chỗ này, Mạnh Tử Đào tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Quách Vĩ Long nói. Quách tiên sinh, ngươi là có hay không còn muốn ta lại lời bình một hồi vừa nãy bức họa kia đây? Vu Vi Cương phản ứng lại, nổi giận đùng đùng địa trách mắng. Thật ngươi cái Quách Vĩ Long, lại lợi dụng lên chúng ta tới rồi. Này đặt máy nghe lén có phải là ngươi đã sớm biết? Quách Vĩ Long cười rạng rỡ nói. Vu Tổng, đừng hiểu lầm, ta thật không phải cố ý nha. Vu Vi Cương nổi giận nói. ta mặc kệ ngươi là vô tình hay là cố ý. Nếu ngươi đem chúng ta dính dáng vào, việc này nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Quách Vĩ Long cúi đầu khom lưng. Điện nói, cho, ta nhất định cho. Đùng, Vu Vi Cương hướng về trên bàn tầng tầng vỗ một cái. Vậy ngươi còn chưa tới điểm thực tế. Đi đem ngươi hiện tại có đồ vật tất cả đều cho ta lấy ra. Vu Vi Cương vai chính diện. Mạnh Tử Đào liền sướng nổi lên mặt đỏ. Quách tiên sinh, người cũng chớ sốt sáng. Chúng ta tuy rằng không phải quân tử đi, nhưng vẫn có đạo đức. Người cứ việc đem đồ vật lấy ra, chúng ta chắc chắn sẽ không để ngươi chịu thiệt. Thế nhưng, điều này cũng không phải nói chúng ta dễ ức hiếp. Người đều có thể lấy hồ làm chúng ta. Đến lúc đó xem rốt cục là ai chịu thiệt. Quách Vĩ Long khiêm tốn địa cười nói. Người yên tâm, ta bất luận hồ làm ai cũng không thể hồ làm các ngươi a thiết. Nói thật dễ nghe, cái kia lúc trước ngươi hồ làm chính là ai vậy? Vu Vi Cương xì cười một tiếng. Ta cũng không muốn cùng ngươi lôi. Đi đem đồ vật lấy ra đi. Có điều ta lại cảnh cáo ngươi một lần. Nếu như lại chơi trò gian gì, vậy cũng chớ trách ta không để ý chúng ta ngày xưa tình cảm. Vu Tổng, ngươi liền xem ta biểu hiện đi. Quách Vĩ Long lại một lần nữa đi vào gian phòng. Vu Vi Cương trong miệng căm giận địa nhắc tới một câu. Mạnh Tử Đào nói rằng, có lời gì? Chúng ta trở về rồi hãy nói đi. Vu Vi Cương gật gật đầu. Chờ đại khái 5,6 phút. Bên trong đều không có một thanh âm truyền đến. Vu Vi Cương đều suýt chút nữa cho rằng hắn chạy. Lúc này mới thấy Quách Vĩ Long trong lồng ngực ôm một chiếc dương. Từ trong phòng đi ra. Quách Vĩ Long đem cái dương hướng về trên bàn một nơi. Ta ăn ngay nói thật. Đồ vật cũng đã ở đây. Vu Vi Cương nhìn cái dương một chút. Cái dương mặc dù coi như khá là tinh mỹ, nhưng nhỏ bé không lớn. Độ dài ngay ở ba khoảng 10 cm, cao cùng rộng đều chỉ 20 cm không tới. Hiển nhiên vừa nãy bức họa kia là thả không đi vào. Thật đến đều ở nơi này. Bức họa kia đây. Quách Vĩ Long trả lời. Vu Tổng, cái kia họa là phụ thân ta đã nhãn mua được. Cùng ta thật không liên quan. Mạnh Tử Đào cười tủm tỉm liếc mắt nhìn hắn. Ta có thể không xem trước một chút. Quách Vĩ Long nhìn thấy Mạnh Tử Đào vẻ mặt. Trong lòng thì có chút bỡ ngỡ. Cười nói. Đương nhiên không thành vấn đề. Ngươi tùy tiện xem. Mạnh Tử Đào cẩn thận nghiên cứu. Đây là một con thương kim điền thải song long văn phủng hộp. Thương kim điền thải. Vì là thời Minh mới sáng tạo ra kỹ xảo. Là ở điền màu sơn cơ sở trên. Lấy thương kim tiến phác họa vật tượng đường viền cùng hoa văn. Theo Minh Vạn lúc Cao Liêm Tuân sinh bát tiên bên trong ghi chép. Tiên Đức hướng có điền đồ sơn bồn. Lấy ngũ sắc trù tất điền chi. San bằng như họa. Đến bại như tân. Ở thời Minh các loại đồ sơn bên trong. Trong này tác phẩm truyền thế ít nhất. Này phủng hộp lấy màu đỏ loét làm nền. Mãn hội vạn chữ đoàn họa cẩm đĩa. Nắp hộp diện vì là song long. Long thân chu vi làm bạn tường vân. Hai long chính phía dưới chi nước biển văn lấy đó phúc hải. Trung bộ núi đá lấy đó thọ sơn. Hai long với thọ sơn phúc trong biển đằng vũ. Hộp thân, nắp hộp trước sau, khoảng chừng trái phải trên dưới mỗi người có song long hí châu kiểu dáng hoa văn. Ở nắp hộp cùng các nơi khúc quanh lấy bẻ gãy cành hoa cỏ kiểu dáng hoa văn đem mỗi cái tường long. Hình ảnh ngăn mở, có vẻ ngay ngắn có thứ tự. Hộp vì là mới đủ, bốn phía sức lấy tường vân văn, kinh mấy trăm năm hộp ngoài thân đã xuất hiện tinh mỹ Orochi phúc đoạn. Ở đồ sơn bên trong có điều trăm năm không ra đoạn văn, không 300 năm khó hiện xà phúc đoạn. Loại này đoạn văn không chỉ có là kết luận niên đại trọng yếu tham khảo, càng là đồ cổ kinh năm tháng tang thương vẻ đẹp. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào đã có thể phán đoán nó là thời Minh gia tĩnh thời kỳ chế tác tinh phẩm. Mở ra sau khi, chỉ thấy bên trong một bên bày đặt một ít sách cổ. Một bên khác, bày đặt một ít ngọc khí và thư phòng đồ dùng. Ngọc khí đều là một ít phối sức loại hình. Chạm trổ vô cùng tinh xảo. Vì là điển hình cuối thời Minh ngọc khí. Mặt khác, thư phòng đồ dùng bên trong. Những vật khác tạm thời bất luận. Một món trong đó thanh hòa ống đựng bút rất là lôi kéo người ta chú ý. Mạnh Tử Đào cầm vào tay tỉ mỉ nhìn kỹ. Ống đựng bút vì là Sùng Trinh thời kỳ đồ sứ điển hình đặc thù. Tuy rằng cũng không phải quan diêu đồ sứ, nhưng cũng tương đương tinh xảo. Nhìn thấy hiện tại, Quang Từ cái dương cùng với ngọc khí và thư phòng đồ dùng đặc điểm đến xem. Chúng nó trước kia chủ nhân rất khả năng là một vị thời Minh hoàng tộc. Còn đến cùng có phải là Chu Từ, còn cần cái khác chứng cứ đến chứng thực. Mạnh Tử Đào tiếp tục kiểm tra bên cạnh sách cổ. Những này sách cổ không có chỗ nào mà không phải là bản tốt nhất. Còn nội dung, phần lớn đều là nho gia kinh điển. Phiên đến cuối cùng, Mạnh Tử Đào đột nhiên ngẩn ra. Hắn lại nhìn thấy một quyển Vĩnh Lạc Đại Điển. Là phó bản vẫn là bản sao? Mạnh Tử Đào có chút kích động cầm lấy sách cổ. Mở ra xem, hắn quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Này sách Vĩnh Lạc Đại Điển tức không phải phó bản. Cũng không phải bản sao. Lại là bản chính. Điều này làm cho ngón tay của hắn đều bởi vì kích động mà có chút hơi run. Khả năng mọi người cảm thấy kỳ quái. Không phải một quyển Vĩnh Lạc Đại Điển mà. Mạnh Tử Đào liền giá trị hơn 100 triệu phỉ thúy đều từng trải qua. Như thế nào sẽ như vậy kích động đây? Nếu như mọi người biết Vĩnh Lạc Đại Điển tình huống, liền có thể lý giải. Vĩnh Lạc Đại Điển nó là tụ tập trên Tự Tiên Tần. Dưới hất đầu đời Minh 8000 dư loại sách cổ điển tịch. Ngoại trừ nổi danh kinh, sử, tử, tập, còn có triết học, văn học, sử, địa lý, tông giáo, y bốc chờ các loại làm. Phong phú toàn diện, Vĩnh Lạc Đại Điển còn thu nhận rất nhiều hậu thế đã không trọn vẹn hoặc giật mất quý giá thư tịch. Như Tiết Nhân Quý Trinh Liêu Sự Hơi, Tống Bản Thủy Kinh Chú các loại. Dẫn chứng vật liệu đều là hoàn chỉnh địa sao chép nguyên văn. Cho nên rất nhiều quý giá văn hiến có thể bảo tồn nguyên trạng. Mọi người xưng Vĩnh Lạc Đại Điển vì là tập giật đầu đời Minh trước đây sách quý bí tịch kho báu. Có thể hào nói không khuếch đại. Vĩnh Lạc Đại Điển là nước ta trong lịch sử to lớn nhất một bộ bách khoa toàn thư. Nó so với tên Britain bách khoa toàn thư thành thư niên đại sớm hơn 300 năm. Vĩnh Lạc Đại Điển với Vĩnh Lạc 6 năm biên tu hoàn thành. Bị bắt nấp trong Kim Lăng Văn Nguyên Các. Vĩnh Lạc 19 năm. Minh Thành Tổ Chu Lệ rời Đô Kinh Thành. Cũng đem Vĩnh Lạc Đại Điển dẫn tới. Thu gom ở trong Hoàng Cung Văn Nguyên Các. Đến Minh Gia Tĩnh thời kỳ. Bởi vị này Hoàng đế bình sinh yêu thích tiên thuật đạo giáo. Một lòng muốn cầu đến trường sinh bất lão. Ở tại trên bàn. Tổng thà có mấy sách Vĩnh Lạc Đại Điển, chuẩn bị tham khảo chi cần. Gia Tĩnh 36 năm trong cung trái. Gia Tĩnh lập tức mệnh khoảng trường. Trái phải đăng văn lâu cướp vận Vĩnh Lạc Đại Điển. Một đêm bên trong càng dưới dụ 3-4 lần, lo lắng thất thố hình dáng. Đủ thấy Vĩnh Lạc Đại Điển ở trong lòng hắn nặng. Tuy rằng cuối cùng cướp cứu được, nhưng Gia Tĩnh vì là phòng thủ bất trắc. Rất ban chỉ đem Vĩnh Lạc Đại Điển trùng thu một bộ phó bản. 4 năm sau, Vĩnh Lạc Đại Điển có phó bản. Bản chính gửi Văn Nguyên Các. Phó bản giấu ở Hoàng Sử. Nhưng từ lúc này lên, Vĩnh Lạc Đại Điển bản chính nơi đi liền tin tức mờ mịt. Có người cho rằng nó bị hủy bởi đời Thanh làm Thanh Cung Đại Hòa. Nhưng thuyết pháp này nhưng chạm không được chân. Bởi vì làm Long thời kỳ biên tập 4 khố toàn thư lúc. Bởi vì phải từ Vĩnh Lạc Đại Điển gom góp giật thư. Từng ở trong cung ở ngoài đều tra tìm quá Vĩnh Lạc Đại Điển. Nếu như bản chính còn giấu ở Hoàng Cung, khẳng định không thể muốn đi cung ở ngoài tra tìm. Ngoài ra còn có thuyết pháp nói là bị Lý Tự Thành thiêu hủy. Lý Tự Thành vào chỗ xưng đế sau khi liền vội vã rút đi Kinh Thành. Hắn đem lửa giận phát tiết ở Kinh Thành những này mấy trăm năm cung điện cùng trên lâu thành. Hạ lệnh phóng hỏa đốt cháy. Ở một người như vậy người tự nguy thời loạn lạc. Đã không có ai gặp đi bận tâm một bộ thư tồn tại cùng vận mệnh. Nhưng này cũng tương tự không có căn cứ. Lý Tự Thành là thiêu hủy một chút thư. Nhưng cũng không có ghi chép thiêu chính là Vĩnh Lạc Đại Điển. Hơn nữa, liền minh triều thái giám cũng không biết Vĩnh Lạc Đại Điển bản chính tồn để ở nơi đâu. Chứng minh như thế nào Lý Tự Thành thiêu chính là Vĩnh Lạc Đại Điển đây? Điều này cũng chỉ là một loại suy đoán chi từ. cứ việc mỗi người nói một kiểu thuyết pháp bất nhất, nhưng một cái không thể thay đổi sự thực là mấy trăm năm qua, Vĩnh Lạc Đại Điển bản chính nhưng từ chưa hiện ra thân quá. Hết thầy chính sử giã sử cũng không tìm được liên quan với bản chính chuẩn xác ghi chép. Cho tới phó bản, thì lại ở thanh triều đại hoàng đế trong tay thất lạc. Thuận Trị từng đem Vĩnh Lạc Đại Điển thả ở bên người xem. Bên người người hầu khả năng nhân cơ hội đem Vĩnh Lạc Đại Điển thiết vì bản thân có. Làm Khang Hy mở quán viết thư lúc, phát hiện Vĩnh Lạc Đại Điển phó vốn đã không hoàn toàn. Đến cuối đời Thanh, Vĩnh Lạc Đại Điển lại chịu khổ ngọn lửa chiến tranh tẩy lược. Nghĩa Hòa đoàn vây nhốt nước Anh sứ quán, gửi Vĩnh Lạc Đại Điển kính một đình bị hủy diệt. Hàn Lâm viện trang sách tát đến đâu đâu cũng có. Theo thống kê, bị hủy bởi lần đại kiếp nạn này Vĩnh Lạc Đại Điển phó bản có 607 sách. Sau khi Tám Quốc Liên Quân xâm lấn, Vĩnh Lạc Đại Điển phần lớn bị thiêu hủy, còn lại nhiều bị cướp đi tha hương. Đến Anh, Đẹp, Pháp chờ quốc, theo chuyên gia phỏng chừng, hiện nay vẫn còn có 400 sách khoảng chừng. Trái phải Vĩnh Lạc Đại Điển bản thiếu lưu giữ hậu thế, tản mát với 9 quốc gia cùng khu vực. Mấy chục năm qua, trong biển ở ngoài nhân người học giả không chối từ gian khổ. Nhiều mặt tìm kiếm Đại Điển thất lạc chi di tung, rộng khắp thu thập tàn quyển còn lại sách. Cho tới nay đã có 221 sách vào tàng Trung Quốc Quốc gia Thư viện. Gần 800 quyển Đại Điển có thể khắc bản xuất bản. Nhưng này vẫn chưa tới nguyên thư 4%. Có thể nói, vì có thể tìm tới càng nhiều Vĩnh Lạc Đại Điển, bộ ngành liên quan cùng một ít thành phần tri thức trả giá rất lớn tinh lực cùng tâm huyết. Vào lúc này, nếu như Vĩnh Lạc Đại Điển bản chính đột nhiên xuất hiện, sẽ khiến cho lớn đến mức nào náo động. So sánh Mạnh Tử Đào hiện tại vô cùng kích động tâm tình, liền có thể tưởng tượng đến. Mạnh Tử Đào hoàn toàn không ngờ rằng cái dương này bên trong lại có Vĩnh Lạc Đại Điển bản chính. Tuy rằng chỉ có 3 bản, nhưng hắn suy đoán trong đó khẳng định còn ẩn giấu đi còn lại Vĩnh Lạc Đại Điển manh mối. Hoặc là bản chính liền tàng ở tòa này đảo biệt lập trên. Nhưng nếu là như vậy, bản chính lại là thời gian nào vận chuyển đi qua đây? Tuy rằng đây là một cái mê, hơn nữa Vĩnh Lạc Đại Điển bản chính cũng khả năng cũng không ở tòa này đảo biệt lập trên. Nhưng sự thực đến trình độ này, Mạnh Tử Đào bất luận làm sao cũng đến nghĩ trăm phương ngàn kế đi một chuyến tòa kia đảo biệt lập. Phải biết, Blackfire cũng là có tòa kia đảo biệt lập tin tức. Nếu như bọn họ nhanh chân đến trước, mà Vĩnh Lạc Đại Điển bản chính cũng xác thực ở tòa này đảo biệt lập trên, vậy thì quá tệ. Mạnh Tử Đào ổn định tâm thần, để tránh bị Quách Vĩ Long phát hiện, hắn vẫn là giả vờ giả vịt tùy ý nhìn một chút này 3 sách Vĩnh Lạc Đại Điển. Chỉ là ở phía trên hắn cũng không nhìn thấy cái khác manh mối. Sau khi, hắn lại dựa vào cẩn thận giám định nguyên cớ, đem cái dương trong ngoài đều nhìn một lần. Cuối cùng càng là sử dụng dị năng, ngoại trừ đến ra cái dương đúng là kiện đồ cổ ở ngoài, cũng không có cái khác tin tức. Điều này làm cho so với Mạnh Tử Đào tâm trong nội tâm rất thất vọng. Đương nhiên, trên mặt hắn chắc chắn sẽ không biểu hiện ra. Gật đầu một cái nói, những thứ đồ này cũng không tệ lắm phải không? Quách Vĩ Long ha ha cười nói, đến cùng là Chu Từ dùng cùng xem đồ vật, chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào a. Mạnh Tử Đào hỏi, người có thể xác định là Chu Từ dùng sao? Quách Vĩ Long vẫy vẫy tay, cái này ta sao có thể xác định a? Chỉ biết tổ tiên truyền xuống tin tức chính là như vậy. Còn ngươi muốn ta nắm ra chứng cứ đến, ta khẳng định là không bỏ ra nổi. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút nói, Quách tiên sinh, những thứ đồ này ta đều muốn, phiền phức ngươi cho giá đi. Quách Vĩ Long trầm ngâm chốc lát, a, coi như 3 triệu đi. Mạnh Tử Đào mỉm cười nói, không nói gạt ngươi, nếu như ngươi có thể chứng thực đây quả thật là lá Chu Từ dùng qua, ta khẳng định không nói hai lời liền mua. Hiện tại mà, cái giá này có chút cao, ta cũng là thành tâm muốn mua. 2 triệu làm sao? Quách Vĩ Long cười khổ nói, người này giá tiền còn phải quá hung rồi, nhiều nhất ít hơn nữa 20 vạn. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, một phen ngươi tới ta đi. Cuối cùng thật vất vả nói đến 260 vạn. Trực tiếp dùng máy vi tính xách tay cho Quách Vĩ Long xoay chuyển món nợ. Mạnh Tử Đào lại hỏi. Quách tiên sinh, ngươi xem ta cũng là có thành ý. Ngươi này thật không có cái khác đồ vật. Thật không có, ta xin thề. Quách Vĩ Long giơ tay nói. Mạnh Tử Đào lại hỏi. Ta hỏi thêm một cái. Ngươi tổ tiên được cũng chỉ có những thứ đồ này. Quách Vĩ Long giọng thành khẩn địa nói. Nên bán đi vài món đi. Cụ thể bán đi cái gì? Ta liền không quá rõ ràng. Sau đó, Mạnh Tử Đào lại hỏi mấy cái vấn đề nhỏ. Sau khi rồi cùng Vu Vi Cương đồng thời cáo từ. Đi xuống lầu, Vu Vi Cương có chút căm giận địa nói. Chẳng trách Châm Ngôn nói. Đường dài ăn mã lực. Lâu ngày mới rõ lòng người. Trước đây cũng không nghĩ tới. Quách Vĩ Long cái tên này lại như thế không phải trò chơi. Chẳng trách vừa nãy hắn đem họa giao ra thời điểm. Ta đều không cảm thấy hắn đau lòng. Mạnh Tử Đào cười nói. Vì lẽ đó Châm Ngôn mới nói được lắm. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng a. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.